Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 21, ấp rũ. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Hà Đồ ngẩng đầu lên, thở dài một cái, Thanh Minh tại bên cạnh yên lặng nhìn. Hà Đồ đem phong thư lấy ra, cùng cái khác 12 phong thư kiện đặt chung một chỗ. Sau đó lại đem hộp gỗ bao khỏa tốt, một lần nữa để lại tấm gạch xuống tới, lại đem tấm gạch đắp lên. Hà Đồ đứng lên, trầm mặc mang theo Thanh Minh ra Thái Quỳnh Môn Tổ Sư Điện. Ngoại điện, Doanh Thiên Cổ cùng Thần Thú Thiên Hùng nhìn qua đi tới Hà Đồ cùng Thanh Minh. Liền nghe Hà Đồ ngữ khí kiên định nói đến: "Đi, Thượng Thục Sơn." Thục Sơn ở vào Đông Nam Việt Châu, kề sát một đầu uốn lượn sông lớn. Lúc này đã mặt trời lặn phía tây, dư quang hoành chiếu dưới, Thục Sơn như là một đầu thẳng lên đám mây, bay lên mà lên cự long đồng dạng. Thục Sơn trên có tiên môn, chân núi tự nhiên mà vậy liền có một tòa phồn hoa thành trấn. Ngày bình thường, tiểu trấn cư dân ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Thục Sơn các tiên trưởng bay tới bay lui. Nhưng hôm nay, Thục Sơn các tiên trưởng bay số lần cùng nhân số, rõ ràng so sánh với trước kia, phải hơn rất nhiều, một đám giống như là như lâm đại địch đồng dạng. Thục Sơn Tiêu Giao Cung Sơn Môn trước, hiếm thấy nhìn thấy Tiêu Giao Cung trưởng môn nhân Bôn Lôi chân nhân tự mình đứng tại sơn môn địa phương. Hắn ngay tại bực bội đi qua đi lại, không ngừng Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử bị hắn phái đi ra tìm hiểu tình báo. Đứng tại bên cạnh Tử Dương chân nhân, lúc này đi ra, đối sư phụ của hắn Bôn Lôi chân nhân nói đến: "Sư phụ, ngài không được vội vàng sao động, tính toán thời gian, chân trưởng môn cũng kém không nhiều nên đến." Bôn Lôi chân nhân nhìn về phía Tử Dương chân nhân, hỏi: "Chân trưởng môn thật nói, hắn theo Hàm Dương rời đi về sau, liền đến chúng ta Thục Sơn?" Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu, nói đến: "Lần trước tại Tần Quốc Hàm Dương lúc, chân trưởng môn đúng là nói như vậy, hắn giống như muốn tới chúng ta Thục Sơn tìm một vật. Về phần tìm cái gì, chân trưởng môn chưa hề nói." Bôn Lôi chân nhân nhẹ gật đầu: "Nhưng muốn hắn trở về trong môn phái chờ, cái này sao có thể sao? Nhân gia là tại thế tiên nhân, đã tại Hàm Dương thời điểm, đều cùng Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử nói. Rời đi Hàm Dương về sau, liền đến Thục Sơn, tại thế tiên nhân nói rõ ràng như vậy, chính mình nếu là không rất sớm đi ra ngoài nghênh đón. Chân trưởng môn đến rồi, nhìn thấy không có người nghênh đón, đây chẳng phải là lãnh đạm tiên nhân?" Bôn Lôi chân nhân cái kia hối hận a, trước đó tại Ngũ Liên Kiếm Tông thời điểm, tại Thiên Cung thời điểm, liền bởi vì chính mình nhìn sai rồi, không thấy được chân trưởng môn thực lực chân chính, kém chút đều phải ra tay đến cướp đoạt Thanh Minh, cũng may mắn là thủ hạ đệ tử nhóm ngăn đón, không thì sẽ phải xông ra đại họa. Bây giờ người ta chân trưởng môn nói muốn tới Thục Sơn mượn dạng đồ vật, người như vậy tình kia là nói cái gì đều phải làm, mặc kệ tại thế tiên nhân muốn cái gì kia đều mượn, liền xem như tại thế tiên nhân muốn Thục Sơn trưởng môn ngạch, cái này giống như không thể mượn. Ngay tại Bôn Lôi chân nhân nghĩ đến phải thật tốt khoản đãi chân trưởng môn thời điểm, liền gặp được chân trời bay tới một chùm ánh lửa, tựa như một cái hỏa cầu thật lớn đập tới. Kia dĩ nhiên không phải cái gì hỏa cầu, mà là ngự bảo phi hành tu sĩ. Bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, cho nên mới sẽ cùng không khí kịch liệt ma sát, dẫn đến ngọn lửa. Có thể làm đến bước này, chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể. Mà tại Thục Sơn chung quanh dám như vậy bay, Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử khẳng định không phải. Vậy chỉ có một khả năng: chân trưởng môn đến rồi. Người tới cũng đúng là chân trưởng môn. Hắn nhìn lịch đại trưởng môn viết phong thư, nhất là sư phụ Thiên Trọng chân nhân viết phong thư về sau. Kia là toàn thân trên dưới, nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải không có năng lực thượng tiên giới, kia là hận không thể có thể bay thẳng tiên giới, đem sư phụ cứu ra, sau đó cùng sư phụ cùng nhau lớn mạnh tiên môn, vậy cùng rót vài ngày súp gà cho tâm hồn không sai biệt lắm. Lúc ấy đầu trong liền suy nghĩ, Thục Sơn này Tiêu Giao Cung nếu là không thức thời, không đem khoa phụ chân trái lấy ra lời nói, không thể nói được muốn đem hắn Thục Sơn từ trên xuống dưới quấy cái long trời lở đất. Bất quá trên đường liền tỉnh táo lại, như vậy rất hung ác không nói lý ý nghĩ, tất nhiên cũng liền không có. Hà Đồ theo Thương Sơn xuất phát, đi tới Thục Sơn, toàn lực phi hành thuật hạ, liền một ngày thời gian cũng chưa tới, vậy mà liền đã thấy Thục Sơn. Nếu là bình thường ngự bảo tốc độ phi hành lên đường, kia nói ít cũng phải có cái 3-5 ngày. Thật xa liền gặp được có một đám các tu sĩ tụ tập tại Thục Sơn chân dưới sơn môn nơi. Hà Đồ vừa nhìn liền hiểu, tất nhiên là Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử hai người. Theo Hàm Dương rời đi về sau, đem chính mình muốn tới Thục Sơn sự tình nói cho Bôn Lôi chân nhân. Nói thật, lúc ấy Hà Đồ cũng không nghĩ nhiều, chính là cùng hai người nói một tiếng, đánh một chút chào hỏi, miễn đột nhiên đến thăm, làm cho người ta không chuẩn bị, lại không nghĩ rằng bọn họ là như thế này chuẩn bị. Xa xa nhìn thấy Bôn Lôi chân nhân về sau, Hà Đồ hãm lại tốc độ, ổn ổn đem cục gạch quét ngang, sau đó theo cục gạch trên nhảy xuống, chắp tay nói: Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân chân Hà Đồ, gặp qua Bôn Lôi chân nhân. Bôn Lôi chân nhân vốn định đi đầu hành lễ, không nghĩ tới Hà Đồ thế mà khách khí như vậy có lễ phép. Hà Đồ cũng không phải làm ra vẻ, chính mình dù sao cũng là khách nhân, đối phương là chủ nhà, huống chi chính mình là đến mượn đi khoa phụ chân trái. Khách khí một chút, kia là thực hẳn là sự tình. Chân trưởng môn quá khách khí, đến, mau mau hữu tình, Bôn Lôi chân nhân tất nhiên không có khả năng làm Hà Đồ đi tới đi lên. Hắn đã sớm vì Hà Đồ chuẩn bị đại bộ công cụ liễu, liền gặp được có người dẫn một đầu cổ quái động vật. Kia động vật lớn lên giống ngựa, duỗi dài chừng 2-3 mét, đầu ngựa toàn thân màu trắng, trên mũi còn có màu đỏ đường vân. Một đôi to lớn như là sừng hươu đồng dạng sừng dài hướng lên duỗi ra. Sơn này bên ngoài còn mọc ra như là lão hổ bình thường vằn liền. Từ trên xuống dưới, mắt sáng nhất địa phương chính là cái đuôi của nó. Toàn thân đỏ chuét như là cái đuôi bắt lửa đồng dạng. Kia cổ quái động vật lôi kéo một chiếc hoa lệ xe ngựa. Hiển nhiên đây chính là Thục Sơn Tiêu Giao Cung vì Hà Đồ một đoàn người chuẩn bị đại bộ công cụ liễu. Doanh Thiên Cổ nhìn thấy cái này cổ quái động vật, thốt ra mà hỏi, đây là Lộc Thục, hỏi xong mới phát giác được không ổn, lấy nàng tu vi thân phận, tại loại trường hợp này dưới, sao có thể nói lên nửa câu. Nhưng Bôn Lôi chân nhân hiển nhiên tâm tình không tệ, huống chi Doanh Thiên Cổ là Hà Đồ mang đến người. Tự nhiên không thể lại đối nàng đùa nghịch cái gì tính tình. Cười nói, tiểu đạo hữu kiến thức rộng rãi. Không sai, đây chính là linh thú Lộc Thục. Chính là Nữ Dương Sơn thượng linh thú. Vì lúc tuổi còn trẻ tại Nữ Dương Sơn thượng tu luyện, trùng hợp đụng tới con thú này, thuận tay liền mang về. Bôn Lôi chân nhân nói rất nhẹ nhàng. Trên thực tế vụng trộm đem chính mình thổi một cái. Bất kể nói thế nào, Lộc Thục cũng là linh thú, càng là thụy thú. Trong truyền thuyết, phủ thêm này Lộc Thục ra lông, về sau liền có thể nhiều con nhiều cháu. Về phần có phải thật vậy hay không, kia cũng không rõ ràng. Các tu sĩ thường xuyên làm độc thân quý tộc, ai lại sẽ đi thật quan tâm chuyện thế này a? Thục Sơn Tiêu Giao Cung lấy ra Lộc Thục kéo xe ngựa, đã cho thấy đầy đủ thành ý, Hà Đồ tất nhiên sẽ không lãng phí Bôn Lôi chân nhân hảo ý. Sau khi tạ ơn, lên xe ngựa, Thanh Minh cùng Doanh Thiên Cổ, theo sát lấy là Thiên Hùng, Hà Đồ đều sắp bị chen đến trên khung cửa. Bôn Lôi chân nhân có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới thần thú cũng sẽ lên xe. Cái đồ chơi này bình thường không phải đi theo chủ nhân đằng sau chạy sao? Nhưng lúc này cũng không tiện nói gì. Phía trước có người hô một tiếng, Lộc Thục, chúng ta đi. Kia Lộc Thục liền cùng có thể nghe hiểu, chạy, đã thấy kia Lộc Thục cũng không phải là ngồi trên mặt đất chạy, mà là nâng lên móng, lại trực tiếp đằng không mà lên. Chung quanh có linh khí tụ tập, tựa như đằng vân giá vũ đồng dạng, phía sau Thục Sơn Tiêu Giao Cung một đám các tu sĩ cũng cùng theo ngự bảo phi hành tới, một đường thưởng thức Thục Sơn cảnh đẹp. Hà Đồ đám người ngồi ở trên xe ngựa, liền đi đến Thục Sơn Thượng Tiêu Giao Cung đại điện, làm Việt Châu chính đạo khôi thủ. Thục Sơn Tiêu Giao Cung môn phái phong cách, kia là phong cách riêng, đơn giản tới nói, như lọt vào trong sương mù, tràn ngập tiên khí. Đại điện xây ở chỗ cao nhất vân vụ bên trong, cùng cửu tiên môn bên trong cấm bay không giống nhau. Tại Thục Sơn, người tùy tiện bay, xe ngựa đứng tại đúng giờ cửa ra vào. Hà Đồ xuống xe ngựa, ngẩng đầu liền gặp được kia màu son đại môn thượng, mang theo màu đen hoành phi tiêu giao điện, chung quanh đứng từng dãy Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử. Theo quần áo cùng phục sức đến xem, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử nhóm tu vi thân phận. Phô trương, liền kém một người cầm cái lá cờ nhỏ, gọi, thích trưởng tốt, tiên trưởng vất vả, nếu như có thể gọi một lần lời nói, kỳ thật Hà Đồ cũng không cự tuyệt. Đi vào trang trí xa hoa chủ điểm, Bôn Lôi chân nhân phủi tay, rất nhanh liền có mấy người nữ đệ tử, một người bưng một bàn đan dược, chụp thành hàng đi tới. Bôn Lôi chân nhân cười chỉ vào thứ một vị nữ đệ tử bưng đĩa nói đến, đây đều là ta Thục Sơn bí chế linh dược, tại nơi khác thế nhưng là tuyệt đối không có được. Nói ví dụ này một bình, nếu là dùng lâu dài, có thể để cho kết đan thời điểm kim đan nói ít lên cao cái hạn nửa tầng. Còn có cái này, Hà Đồ nhìn đằng sau hàng hàng dài, này nếu là tất cả đều giới thiệu một lần, trời đều muốn đen xong. Bôn Lôi chân nhân, trên thực tế, ta lần này đến Thục Sơn, là có một chuyện muốn nhờ. Hà Đồ nhìn Bôn Lôi chân nhân hỏi, ta muốn đi Thục Sơn cấm địa tìm một vật, mong rằng Bôn Lôi chân nhân cho phép. Bôn Lôi chân nhân nghe được Hà Đồ nói như vậy, thần sắc sững sờ, sau đó đối những cái kia xếp hàng tiễn đan dược các nữ đệ tử phất phất tay. Hà Đồ nhìn những nữ đệ tử kia bưng đĩa cách mình đi xa, vô cùng đau đớn, liền nghe Bôn Lôi chân nhân cảm khái thở dài một hơi, nói đến chân trưởng môn, cấm địa sở dĩ vì cấm địa, kia chính là ai cũng không thể vào. Đừng nói là chân trưởng môn, liền xem như ta cái này Thục Sơn trưởng môn, cũng là tuyệt đối không vào được. Đây là tự Thục Sơn Tiêu Giao Cung tổ sư đến nay truyền thừa quy củ, mong rằng chân trưởng môn lý giải. Bôn Lôi chân nhân nói chuyện, có đệ tử dâng lên nước trà, nhưng Hà Đồ nào có tâm tư uống trà. Hỏi, này là đạo lý gì? Chẳng lẽ chỗ kia dẫm mạnh, Thục Sơn linh khí có thể tiêu tan hay sao? Bôn Lôi chân nhân cảm khái một câu, chân trưởng môn có chỗ không biết, ta Thục Sơn cấm địa, chính là thượng cổ phong thần chi chiến lúc liền có. Bốn phía có đại trận kết giới, liền xem như tại thế tiên nhân, cũng tiến vào không được. Ta Thục Sơn tổ sư năm đó ở nơi đây khai tông lập phái, cũng là được rồi tiên nhân chỉ điểm, muốn ở chỗ này trông coi kia cấm địa, đề phòng có kẻ xấu tiến vào bên trong. Hà Đồ lông mày dương lên, sắc mặt không vui, bên cạnh một trưởng lão vội vàng nói tiếp, tất nhiên, trưởng môn ý tứ, không phải nói chân trưởng môn là kẻ xấu, mà là chốn cấm địa này. Chúng ta là thật vào không được. Chân trưởng môn nếu có thể tiến vào được, trưởng môn nghĩ đến cũng sẽ không chối từ. Hắn lời này nói xong, Bôn Lôi chân nhân liền muốn nói chuyện, nhìn hắn dựng râu trừng mắt bộ dáng, đều có thể đoán được. Hắn khẳng định là muốn nói, có thể đi vào cũng không thể vào. Ngoặc kép, nhưng bên cạnh một đám trưởng lão đệ tử nhóm, vội vàng lôi kéo Bôn Lôi chân nhân, nháy mắt, thần thức truyền âm, kia Hà Đồ tất nhiên nhìn rõ ràng. Tất cả đều tại khuyên Bôn Lôi chân nhân muốn ấn xuống tính tình. Không nên kích động, đừng cầm tại thế tiên nhân không làm tiên nhân a. Ngược lại là bên cạnh một trưởng lão, vì cái gì hòa hoãn không khí? Nói đến, chân trưởng môn muốn tìm thứ gì? Hà Đồ cũng không giấu giếm, thẳng thắn đến, khoa phụ chân trái, Đại Đông Hải Long Vương nói. Tại các ngươi Thục Sơn cấm địa, ta liền đến này lấy. Thục Sơn Tiêu Giao Cung đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo biểu tình liền nhìn ra được. Bọn họ căn bản liền chưa nghe nói qua khoa phụ chân trái. Kỳ thật, ta là biết này trong cấm địa, giam giữ thượng cổ hung thú. Hà Đồ chắp tay cười nói, các ngươi Thục Sơn. Mỗi trăm năm liền muốn hao phí đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh khí đi bổ sung kia cấm địa kết giới. Nếu là ta có thể nhất lao vĩnh giật giúp các ngươi giải quyết trong cấm địa hung thú, có thể vì các ngươi Thục Sơn giảm bớt bao nhiêu tinh lực. Các ngươi mang ta đi cấm địa, ta nếu có thể tiến vào được, các ngươi lại tu bổ đại trận chính là ta đánh không lại hung thú, chết ở bên trong. Là chính ta không có bản lãnh, cùng các ngươi không quan hệ. Hà Đồ nói nhiều như vậy, đương nhiên là bởi vì vừa rồi thấy được Thục Sơn đám người tâm thần truyền âm. Nhưng người bên cạnh không biết Hà Đồ có thể nhìn thấy nhiều như vậy a. Trong lúc nhất thời đều có chút do dự, ngược lại là Bôn Lôi chân nhân vỗ bàn một cái, sảng khoái nói, tốt, ta đã sớm xem kia cấm địa khó chịu. Chân trưởng môn là tại thế tiên nhân, nếu là thật là có bản lĩnh, giải quyết kia hung thú, đừng nói khoa phụ chân phải, chính là khoa phụ Bôn Lôi chân nhân một trận, còn nói đến, ta cũng cho không được, nhưng tiễn chân trưởng môn một ít Thục Sơn Linh Đan vẫn là không thành vấn đề. Hà Đồ nhìn thấy Bôn Lôi chân nhân sảng khoái như vậy, đứng lên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi. Hà Đồ cùng Bôn Lôi chân nhân đều là Lôi Lệ Phong hành người. Đã thỏa đàm điều kiện, đại gia ăn nhịp với nhau. Thục Sơn cấm địa, cách đại điện cũng không phải rất xa. Chính là Thục Sơn bên trong một chỗ thung lũng, diện tích hay là rất lớn. Chờ đến lúc đó, Hà Đồ liền gặp được kia bố trí tại cấm địa đại trận. Tên là cấm địa đại trận. Trận nhãn 1080 nơi, duy kỳ vận hình sở thiết thiên tài địa bảo, chỉ là mắt trần có thể thấy, liền có hơn vạn nhiều, càng đừng đề cập, còn có chôn dưới đất, phòng ngừa hung thú đào đất chạy trốn, mà những thiên tài địa bảo này, mỗi trăm năm liền muốn tiến hành thay đổi, cũng may mắn Thục Sơn Tiêu Giao Cung môn nhân đông đảo, còn có vô thượng tâm pháp. Phần cứng phần mềm đều có thể đạt tiêu chuẩn, không thì thật muốn bị trốn cấm địa này đại trận cho tươi sống kéo chết rồi. Hà Đồ phá trận là không có vấn đề, tùy tiện nhắm mắt lại phá, nhưng muốn phá về sau, lại đem trận pháp phục hồi như cũ, vậy có chút vấn đề. Hà Đồ không có học qua trận pháp kết giới, quang sẽ phá, sẽ không lập a, ngược lại là thanh minh nhìn một vòng. Tinh tế suy tư suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau, Hà Đồ vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe rõ nói rõ, trưởng môn sư huynh, trận pháp này ta đã sẽ, nhưng dựa vào thanh minh một người, muốn duy trì trận pháp này, thật sự là có điểm độ khó, còn muốn kim đan tu sĩ 18 danh, các trạm mấu chốt nhất 18 nơi trận nhãn, này tự nhiên là không phải cái vấn đề lớn gì. hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hà Đồ dùng linh khí phân biệt theo trình tự, rời năm nơi trận nhãn, kia cấm địa đại trận, liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Xem Thục Sơn Tiêu Giao Cung các tu sĩ, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không hổ là tại thế tiên nhân a. Nhưng đại trận này mới vừa vặn biến mất không thấy gì nữa. Lại nghe đáy cốc bên trong, truyền đến một thân phảng phất cái còi âm bình thường tiếng gió. Lại giống là có hài nhi khóc nỉ non đồng dạng, trận trận âm phong theo đáy cốc thổi tới. Thậm chí ngay cả những tu sĩ kia đều cảm thấy phía sau run rẩy. Hà Đồ đối đám người chắp tay, mang theo Thanh Minh tiến lên trước một bước, tiến vào trong trận. Hắn vốn là không muốn mang Thanh Minh đi vào loại nguy hiểm này địa phương, nhưng muốn khôi phục cấm địa đại trận, Thanh Minh cần ở trong trận mới có thể chuẩn xác tìm được trận nhãn. Dù sao tu vi có hạn, nếu là tu vi có thể lại cao một chút, chỉ sợ cũng không cần phiền toái như vậy. Kia trận trận âm phong, còn có hài đồng khóc nỉ non tiếng vang, đã là càng ngày càng gần. Đứng tại đại trận bên ngoài Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử nhóm, nghe được âm thanh này, không ít tu vi thấp người, một đám là mặt xám như tro, thậm chí bắp chân đều co giật. Tu vi cao người cũng là nhíu mày, tân sinh bất an cảm giác. Thanh Minh đứng tại trong trận, nhắm chặt hai mắt, sử dụng đại bói toán thuật, thỉnh thoảng báo một cái địa điểm, một cái Thục Sơn tu sĩ liền đi qua dừng lại trận nhãn. Rất nhanh 18 cái trận nhãn tất cả đều bị Thục Sơn tu sĩ dừng lại. Liền nghe một tiếng, lên, kia 18 cái tu sĩ cộng đồng đem trận nhãn ổn định. Cấm địa đại trận lại tại trong nháy mắt mở ra. Tại ngoài trận các tu sĩ lập tức liền không cảm giác được kia trận trận âm phong. Nhưng hài đồng khóc nỉ non tiếng vang lại như cũ tồn tại, hơn nữa càng ngày càng gần. Nhưng lúc này nghe tới, thực sự liền như vậy, không có bất kỳ cái gì làm cho người tâm thần khó định cảm giác. Cách một đạo kết giới, Bôn Lôi chân nhân đối Hà Đồ chắp tay nói, nếu là hung thú khó thuần, chân trưởng môn không nên miễn cưỡng. Nhất định nhất định, Hà Đồ qua loa nói hai câu, sau đó đỉnh lấy âm phong, hướng về đáy cốc chỗ sâu đi đến. Thanh Minh theo sát tại Hà Đồ phía sau, liền nghe Hà Đồ ở phía trước nói đến, rõ ràng mới có thể ra ngoài, vì cái gì không đi ra? Ta cảm thấy không lành, này hung thú không thể coi thường, ta lại trận pháp kết giới chi năng, thời điểm then chốt cũng có thể giúp được trưởng môn sư huynh. Được, Hà Đồ cũng không nói thêm cái gì. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ăn ý tự nhiên là không cần phải nói. Thanh Minh có thể có cảm giác này, Hà Đồ tự nhiên cũng có. Chỉ là cỗ này trận trận âm phong liền làm Hà Đồ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là chỉ có thiên lôi thời điểm mới có cảm giác áp bách. Giết thiên nhân, chiến cộng công đều chưa từng có loại cảm giác này. Cảnh vật chung quanh đen nhánh vô cùng. Hà Đồ đi tại Thanh Minh phía trước, giúp đỡ Thanh Minh ngăn cản không ít cổ quái thanh âm ảnh hưởng. Rõ ràng còn là ban ngày, chung quanh cũng đã như là đêm tối. Hà Đồ đi đến trong một rừng cây trung tâm, dừng bước tới, chỉ nghe thấy chung quanh tiếng xào xạc âm nổi lên bốn phía. Kia cổ khóc nỉ non tiếng vang, phảng phất ngay tại bên tai đồng dạng rõ ràng. Thanh Minh rất nhanh ngồi trên mặt đất bày một cái trận pháp. Tay nắm ấn quyết, cái kia trận pháp phát động đứng lên, hướng về bốn phương tám hướng phát ra quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia bay đến không trung, đem chung quanh chiếu giống như ban ngày đồng dạng, liền gặp được một chỗ phía trước lại là một mảnh đứng im bất động hồ nước. Hơn nữa đứa bé kia khóc nỉ non tiếng vang, trùng hợp là từ chỗ nào trong hồ nước truyền đến, nhưng vừa rồi rõ ràng là nghe được tiếng vang chủ động tới gần. Hà Đồ lòng đầy nghi hoặc, một tay nắm chặt cục gạch, một tay nắm chặt đào lâm kiếm chuôi kiếm, hướng về kia hồ nước tới gần tới. Trong lòng cảm giác bất an bắt đầu càng ngày càng nặng. Hà Đồ đi thẳng đến bên hồ, tập trung tinh thần nhìn mặt hồ. Kia tinh xảo dưới mặt hồ phương, đã thấy đến một đoàn màu đỏ đồ vật dần dần nhích tới gần. Kia là một đoàn như là bát ra thân bò đồng dạng. Ở phía trên cổ, mang theo lại không phải nghiêu mặt, mà là một trương trắng bệch mặt người. Người kia mặt không có chút nào lông tóc, lông mi cùng lông mày, tất cả đều là trụi lùi, chờ một đôi lớn không tưởng nổi con mắt. Cỏ, Hà Đồ là cái gì định lực? Đột nhiên bị này quái đồ vật, theo trong hồ như vậy giật mình, chỗ nào còn nhịn được, bắt lấy cục gạch, liền một đường hỏa hoa mang thiểm điện, đối này gương mặt kia liền đập tới, phanh. Hồ nước lập tức nổ tung, có hồ quang điện theo văng khắp nơi hồ nước bay múa. Hà Đồ một cục gạch chụp nước vào trong, đứa bé kia khóc nỉ non thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Quái vật kia cũng không biết sống hay chết, hắn đang định hào hào nhìn một chút, hồ này trong chính là cái thứ đồ gì, vừa rồi cho giật nảy mình, cũng không có nhìn thấy cái đồ chơi này nói rõ chi tiết. Liền bị chụp không có, hắn thấu qua hồn chọc mặt nước, phía dưới không nhìn rõ thứ gì. Hà Đồ chính kỳ quái, một trương trắng bệch mặt to lại một lần nữa đánh tới. Lần này, kia dọa người mặt, bán kính 50 mét, tại cấm địa đại trận bên ngoài. Doanh Thiên Cổ đứng tại một hồi Thục Sơn Tiêu Giao cung đệ tử trong lúc đó, đi theo bọn họ đồng dạng. Tại cẩn thận nhìn đại trận bên trong động tĩnh, nhưng có ít người sẽ ngự bảo phi hành, trực tiếp bay đến bầu trời từ trên xuống dưới quan sát. Doanh Thiên Cổ chỉ có thể đứng trên mặt đất, bên cạnh thần thú Thiên Hùng, theo vừa rồi bắt đầu trạng thái liền có chút kỳ quái. Tỏ ra có chút bực bội không nói, thậm chí còn bắt đầu cắn khởi bên cạnh vỏ cây. Phải biết, này Thiên Hùng thế nhưng là không phải thực phẩm chín không ăn. Chớ nói chi là gặm vỏ cây. Cái loại cảm giác này thật giống như này Thiên Hùng tại làm nóng người chuẩn bị chiến đấu đồng dạng. Đám người đợi thời gian đốt một nén hương, cũng không có nhìn thấy trước mắt thung lũng trong có gì động tĩnh. Lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó nhìn thấy có màu tím lôi quang chợt hiện. Nhưng kia lôi quang chẳng qua là lấp lóe một chút, sau đó không có động tĩnh. Doanh Thiên Cổ có chút nóng nảy, vừa lên một cái nữ tu, gọi là Xích Hà Tiên Tử, ngược lại là nói với nàng đến, ngươi đi theo ta. Kia nữ tu gọi ra tiên kiếm, lôi kéo Doanh Thiên Cổ đứng lên trên, đang muốn bay đi, Thiên Hùng cũng rất nhanh bò tới tiên kiếm phía trên. Xích Hà Tiên Tử mang theo một người một gấu ngự kiếm phi hành mà lên. Mới vừa vặn đến không trung, liền lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn. So với lúc trước tiếng vang càng lớn hơn mấy lần cũng không chỉ. Đại phiến rừng cây hướng về ở giữa sụp đổ xuống. Một hồi gió lớn tại rừng cây trong càn quét ra. Kia gió lớn bọc lấy bị nhổ tận gốc đại thụ, đụng vào cấm địa đại trận phía trên. Phát ra phanh phanh tiếng vang, nhưng cấm địa đại trận không hổ là thượng cổ đại trận. Không có tổn thương chút nào, liền chấn một chút đều không mang theo. Sau đó chính là một tiếng, sắc nhọn làm người run sợ thét lên thanh âm. Doanh Thiên Cổ che chính mình lỗ tai, sau đó mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt theo liên miên đổ xuống rừng cây trong, đứng lên quái vật, một trương to lớn. Nhìn qua có trăm mét lớn lên trắng bệch mặt người, râu tóc màu trắng vây quanh một vòng lung tung bay múa. Mà tại mặt người phía dưới thì là một bộ lột da thân bò. Chỉ xem kia chậm rãi nâng lên thân thể, chỉ sợ ngay trước quái vật đứng thẳng lên về sau có thể mấy trăm mét chi cự. Đây là cái gì a? Doanh Thiên Cổ thanh âm đều mang run rẩy. Nàng tay ngăn không được đến run rẩy, thậm chí liền chân đều có điểm đứng không vững. Nếu không phải bắt lấy Xích Hà Tiên Tử vạt áo, chỉ sợ đều phải ngã xuống. Xích Hà tiên tử sắc mặt có điểm bạch, cái trán thậm chí có chút đổ mồ hôi. Đây là ấp dũ, đại gia tùy tiện cho cái một nguyên tiền, soát cái đẹp mắt khen thưởng số. Quyển sách lại danh Chiến Thần Năm, độ kiếp 999 lần. Buồn cười, phiền phức đại gia giúp ta tìm nhầm chữ sai, ta thấy được sẽ sửa chữa. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN